Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 588, có thể tai họa ngầm. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lý Đông Hải vợ chồng chuyện, đối với lúc đó lựa chọn, Lâm Kiệt chưa từng hối hận, tức liền có thể nặng tới một lần. Hắn lựa chọn vẫn là như vậy. Nhưng là, không hối hận, cũng không có nghĩa là, không sợ, không lo âu, bây giờ nhưng mà một cái pháp chế xã hội, một khi bị tra được, hậu quả chính là thiết tưởng không chịu nổi. Cúp Mạnh Dương tướng quân điện thoại sau đó, Lâm Kiệt liền nhận ra được mình xuất cả người mồ hôi lạnh. Hắn đi tới trước cửa sổ, nhìn xa gần cao thấp không đều cao lầu. Nhớ lại lúc ấy có thể lưu lại sơ hở hoặc tai họa ngầm. Hôm nay hai cái người trong cuộc đã chết, người vậy biến thành tro cốt. Thời gian dài như vậy trôi qua, vậy hai cái xe hơi nước hoa khẳng định đã bị làm rác dưới vứt bỏ. Mà có thể người biết chuyện, nghĩ tới đây một chút, Lâm Kiệt không khỏi trong lòng trầm xuống. Chu gia Cảng Hầu Tử và Đại Hắc, hai người tóc là Đại Hắc tìm tới hầu tử cho lấy, trong xe hơi nước hoa cũng là hầu tử cho đổi, cho dù bọn họ lúc ấy có chút không rõ cho nên, nhưng là chỉ cần tra một cái Lý Đông Hải vợ chồng về sau gặp gỡ. Khi đó, mình ở Chu gia Cảng công tác, cùng Đại Hắc đám người quan hệ, còn thuộc về thời kỳ trăng mật, chỉ là bây giờ, Chu gia Cảng nhưng mà La Vạn Thông căn cứ, Đại Hắc và hầu tử nơi tổ chức trường đua xe cũng là La Vạn Thông tài trợ mở. Nghĩ như vậy, Lâm Kiệt trên người mồ hôi lạnh lại chảy xuống, hắn thở hào hển liền mấy lần để cho tâm tình bình phục một ít, bắt đầu đi phương diện tốt muốn chết không có đối chứng. Cho dù Đại Hắc và hầu tử ra mặt làm chứng, chỉ cần mình một hớp chối cũng chưa có chứng cớ xác thực chứng thật chuyện này. Luật pháp nhưng mà quy định nghi tội chưa từng đây. Mình thậm chí còn có thể bằng vào hôm nay danh vọng phản khống đối phương vu hãm và phỉ báng. Thấy rằng và La Vạn Thông một phe cạnh tranh quan hệ. Một điểm này vậy dễ dàng để cho người tin phục. Tiến một bước nói, mình cùng Đại Hắc và hầu tử đám người quan hệ là tương đối khá. Ở Chu gia Cảng thời điểm, mình nhưng mà cứu Tôn Tiểu Thất một mạng, chữa hết hầu tử sư muội tay và cánh tay, không thiếu thôn dân tật bệnh cũng là mình cho chẩn bệnh. Thêm nữa nói, và mình như thế một vị đại danh y, duy trì quan hệ tốt đẹp, chỗ tốt là lộ ra thấy rõ. Nghĩ tới đây, Lâm Kiệt tâm tình hơi buông lỏng một chút, mây đen nhưng vẫn quanh quẩn trong lòng. Hắn nghĩ ngợi, có lẽ mình hẳn nghĩ biện pháp, cầm mấu chốt nhất hầu tử cho lôi kéo tới. Vạn nhất ăn ra cùng La Vạn Thông quan hệ, nháo được không thể tách rời ra. Tất cả loại thủ đoạn đều xuất hiện lúc, bảo đảm hầu tử sẽ không bán đứng mình. Chuyện này, có thể không dùng lên, dĩ nhiên là tốt nhất. Nghĩ đến liền làm, Lâm Kiệt lập tức cho Tần Cương gọi một cú điện thoại, để cho hắn tìm người đi lặng lẽ điều tra một chút. Chu gia Cảng Đại Hắc và hầu tử tình trạng gần đây. Phân phó xong chuyện này, Lâm Kiệt bắt đầu lật xem Mã Kim Thọ lịch sử hồ sơ bệnh lý tư liệu. Nhìn từng cái quen thuộc y học thuật ngữ, hắn tâm tình dần dần bình tĩnh, từ từ đắm chìm trong hồ sơ bệnh lý nghiên cứu bên trong. Mã Kim Thọ hồ sơ bệnh lý tư liệu phút là hai loại lớn, Tây y và Trung y. Đối với Trung y chẩn đoán, cái gì mạch tượng phù phiếm, khí ẩm thăng cái gì, Lâm Kiệt căn bản liền xem không hiểu, dứt khoát cũng không xem. Hắn chủ muốn xem đều là Tây y chẩn đoán, còn có phương thuốc. Lâm Kiệt đang tra xem những thứ này chẩn đoán và phương thuốc lúc, gặp phải một cái nhất vấn đề khó khăn không nhỏ là rất nhiều bác sĩ viết tay chẩn đoán, còn có mở toa thuốc theo bùa vẽ quỷ tựa như hắn liền mông mang đoán mới có thể đọc hiểu. đối với một ít viết chữ công lực đạt tới đỉnh cao, đạt tới thiên thư cấp bậc, Lâm Kiệt chỉ có thể là vọng mà than thở, buông tha, bác sĩ chữ viết viết ẩu, khó mà nhận, đây là một cái thế giới cộng thông phổ biến vấn đề. Theo khoa học kỹ thuật hiện đại phát triển, điện tử hóa hồ sơ bệnh lý ứng dụng, khiến cho được cái này một tình trạng, có rất lớn cải thiện, nhưng rất nhiều bác sĩ viết tay hồ sơ bệnh lý và đơn thuốc. Vẫn là độ khó cao nhận cấp bậc, tại sao sẽ xuất hiện loại vấn đề này đâu? Nguyên nhân chủ yếu có trở xuống mấy giờ? Một là, bác sĩ tương đối mà nói tương đối bận rộn. Bác sĩ mỗi ngày muốn xem nhiều bệnh nhân, viết hồ sơ bệnh lý và đơn thuốc, nhanh hơn mà nhanh nhẹn. Lâu ngày, bác sĩ liền thói quen sử dụng nhiều giản hóa chữ, liền thể chữ và tỉnh lược hóa ký tự tới viết hồ sơ bệnh lý. Không chỉ có khó mà nhận, còn tối tăm khó hiểu. Hai là, giữ bí mật và an toàn truyền thống. Ở cổ đại liền truyền lưu có, ngàn kim giao dịch được. Một khối khó cầu, giải thích, rất nhiều y học thế gia, có thể ôm một cái toa thuốc ăn chừng mấy đời người. Vì phòng ngừa toa thuốc tiết ra ngoài, bác sĩ sẽ cố ý cầm chữ viết viết khó mà nhận. Hình cùng mật mã, còn như an toàn, là vì phòng ngừa đối thủ cạnh tranh hoặc là gây rối tâm tư người. Ở phương thuốc lên làm tay chân tiến hành sửa đổi, hoặc hãm hại, cho nên, cái này chẩn đoán và phương thuốc viết viết ẩu, coi như là từ xưa tương truyền một cái truyền thống. Ba là, chính là cùng kinh tế lợi ích tương quan. Thông thường mà nói, bệnh viện dược phòng thuốc men giá cả, nếu so với phía ngoài đại dược phòng thuốc men đắt hơn không thiếu. Có chút bệnh viện hoặc bác sĩ, vì phòng ngừa bệnh nhân cầm phương thuốc đi bên ngoài đại dược phòng lấy thuốc, ảnh hưởng bệnh viện lợi nhuận hoặc mình đề thành, sẽ cố ý đem phương thuốc viết thành chỉ có bệnh viện dược phòng dược tề sư mới sẽ nhận ra ngoài hành tinh văn, lật xem bệnh lịch, còn có không cùng thời kỳ kiểm tra một hóa nghiệm một. Cho đến trạng vạng, Lâm Kiệt mới tính là toàn bộ qua một lần. Chỉ là, nhìn rồi những thứ này tư liệu, Lâm Kiệt vẫn không có một cái rõ ràng đầu mối. Từ nơi này chút bao năm qua hồ sơ bệnh lý lên xem. Mã Kim Thọ được chứng bệnh chủ yếu là lưu cảm, lên cơn sốt, lưu hành tính kết màng viêm, sưng phổi, biển đào tuyến viêm, cuống phổi viêm, tiếp xúc tính da viêm, còn có một chút dạ dày tật bệnh. Cái này trên căn bản đều là thuộc về đứa nhỏ giao dịch mắc tật bệnh. Mã Kim Thọ mắc những thứ này chứng bệnh, một chút cũng không kỳ quái. Kỳ quái chính là, hắn được những thứ này tật bệnh số lần quá mức thường xuyên. Cơ bản núi cách mỗi 10 ngày nửa tháng, hắn liền sẽ mắc một loại thường gặp tật bệnh. Hơn nữa một khi mắc bệnh, liền cần phải đi bệnh viện nằm viện chữa trị. Cơ bản một tháng, ít nhất có 10 ngày thời gian ở bệnh viện vượt qua. Lâm Kiệt suy tính, có phải hay không cái này đứa nhỏ thân thể sức miễn dịch thấp kém. Nhưng là, cái này một đống ca bệnh trong tài liệu, có 3 phần thân thể sức miễn dịch kiểm tra số liệu. Trong đó một phần, vẫn là xuất thân từ nước Anh một nhà nổi danh bệnh viện. Cái này 3 phần sức miễn dịch kiểm tra tin tức tỏ rõ, Mã Kim Thọ thân thể sức miễn dịch trình độ chỉ là hơi thấp tại bình thường tiêu chuẩn, kỳ sổ trị giá còn trên cơ thể người bình thường trong vòng phạm vi. Lâm Kiệt lại văng ra một cái ý nghĩ, có lẽ tên tiểu tử này thân thể căn bản không có vấn đề, chỉ là tâm lý nhân tố đang tác quái. Khả năng này vẫn rất lớn, người tâm lý đặc biệt kỳ lạ. Nó có lúc sẽ đối với chúng ta thân thể và tinh thần sinh ra cường đại ám chỉ tác dụng. Ví dụ như, tâm lý tự mình nói, ta thân thể không xong, ta bị cảm. Đây là, người có thể liền sẽ cảm giác được mình tinh thần bắt đầu uể oải, đầu cũng thay đổi được hôn mê, cũng muốn chảy nước mũi. Loại cảm giác này lại sẽ tác dụng đến trên thân thể. thật có thể thúc đẩy thân thể sinh ra như vậy biến hóa. Đây là đi bệnh viện một kiểm tra, bác sĩ liền sẽ rõ ràng nói, người bị cảm, xem mã kim thọ loại này hàng năm mệt mỏi tháng bị bệnh tình huống. Rất có thể liền sẽ tạo thành loại này, tự mình ám chỉ có bệnh, tinh thần và thân thể lần lượt cho ra chính phản quỹ. Bệnh viện bác sĩ xác nhận loại này đang phản hồi cường hóa tuần hoàn trong. Vẫn là cùng lần này kết quả kiểm tra đi ra. Rồi hãy nói, Lâm Kiệt tự nói một câu, gặp được nên trở về nhà thời gian. Hắn cầm mã kim thọ hồ sơ bệnh lý thu thập một chút. Cất xong, rời đi phòng làm việc, đợi xe lái ra bệnh viện, vững vàng lái vào dòng xe chạy sau đó. Tần Cương nói cho Lâm Kiệt, đối với Chu gia cảng Đại Hắc và Hầu Tử kết quả điều tra. Dự trù hai ba bên trong liền ra tới. Lâm Kiệt có chút chột dạ giải thích, bệnh viện An Lâm khai trương sau đó sẽ gặp các loại vấn đề như bác sĩ bệnh nhân tranh chấp, người bệnh tâm trạng mất khống chế, còn có một chút màu xám cho sự việc, cần mấy cái có thể trấn được tràng diện người. Đại Hắc và Hầu Tử trước kia chính là lăn lộn giang hồ. Nói đến đây, Lâm Kiệt mới nhớ tới Tần Cương thúc thúc Diệp Hoành Thanh cũng là người trên đường, còn rất có năng lượng. Hắn bổ túc giải thích, ta đây là ngại quá đào thúc thúc người góc tường. Lâm Kiệt lại nghĩ tới một chuyện, hỏi, ai? Tần Cương, ngươi có giải ngũ chiến hữu sao? Bệnh viện có thể nói là các loại chuyện phát thêm vùng. Bảo an lực lượng cần tương đối cường hãn. Tần Cương gật đầu một cái, nói, có mấy cái giải ngũ chiến hữu, ta sẽ liên lạc một chút bọn họ, hỏi một chút bọn họ có không có hứng thú. Lâm Kiệt ân một chút, đổi đề tài, hỏi, ngươi và Dương Nhạc di hôn lễ định làm như thế nào à? Còn có hơn 2 tháng thời gian, mặc dù thời gian nhìn không ngắn, nghe nói chân chính chuẩn bị đứng lên, vẫn đủ phiền toái, rất phí thời gian. Tần Cương cười hắc hắc, ngượng ngùng nói, tuy nói đến khi đó, mang thai 3 tháng giai đoạn nguy hiểm đã qua, hai nhà người thương nghị, vẫn là lấy đơn giản làm chủ, chỉ là làm một cái không mất long trọng bái đường nghi thức là được. Còn nữa, mới lắp ráp nhà, mùi đối với bà bầu và đứa nhỏ thân thể cũng không tốt. Chúng ta bây giờ ở tân phòng, cũng sẽ không sửa sang lần nữa. Hôn lễ trước mời vệ sinh công ty hoàn toàn sạch sẽ một chút là tốt. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, nói, như vậy, kết hôn chuẩn bị công tác, liền sẽ ung dung rất nhiều. Nói đến đây, hắn nghĩ tới công ngụ của mình. Nếu vì kết hôn, muốn sửa sang lần nữa mà nói, mình và Lâm Miểu nghỉ ngơi ở đâu à? Như đã nói qua, cái này bộ nhà trọ vẫn là đặt ở Lâm Miểu danh hạ. Mà Hàn Thị tập đoàn đang xây vậy một tràng cao ốc chọc trời, cần năm sau mới có thể giao phó sử dụng. Đây là Lâm Kiệt nhận được Trần Thạch điện thoại, vừa tiếp thông liền nghe hắn trong điện thoại dặn dò, Lâm Kiệt, ngày mai 9 giờ nửa bắt đầu hội tọa đàm, người cũng không muốn tới trễ à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tiuyencv.com/toi-nối-cung-nối-tiung-nối-y-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.